sủng phi của hoàng đế. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước chừng qua nửa canh giờ, Hoắc thị mệt mỏi, bảo mấy huynh muội tản đi. Tạ Ngộ Cẩn nói muốn đưa muội muội và cháu ngoại gái về xưởng Hoan Các. Tạ Vãn Du tiện đường đi cùng. Đi giữa đường, Tạ Vãn Du suy nghĩ rất lâu, cuối cùng khẽ thở dài, nói với Ngu Ninh, "Tiểu muội, mấy ngày nữa ngũ muội muội vào cung làm bạn thái hậu nương nương. Muội có muốn đi cùng không?" Tạ Ngộ Cẩn quay đầu nhìn Tạ Vãn Du, khẽ nhíu mày, đang muốn nói muốn, lại bị Tạ Vãn Du giơ tay ngắt lời. Nàng tiếp tục nói, "Bệ hạ muốn dùng huynh trưởng, cũng không biết ý ở đâu. Trong lòng ta không yên tâm, liên quan đến Tạ gia, ta có thể thỉnh tiểu muội cùng Doanh Xuân vào cung, thay ta dò xét ý tứ của bệ hạ." Tạ Ngộ Cẩn lạnh giọng ngắt lời, "Đủ rồi, Vãn Du, những chuyện này không liên quan gì đến tiểu muội. Muội nói chuyện này làm gì? Ta đây không phải lo lắng cho huynh sao? Bệ hạ nếu có ý dùng huynh thì tốt, nếu là có ý đồ khác, vậy chẳng phải mượn cơ hội Bình Tây Vương tiện thể tiễn đưa Tạ ra đi?" Tạ Vãn Du trong lòng không chắc, nàng không biết Tạ Thái Hậu có cấu kết với Bình Tây Vương hay không, càng không biết thái độ của thiên tử đối với Tạ ra là gì. Nếu Tạ ra có ai có thể từ trong miệng thiên tử dò xét một hai, vậy thì chỉ có một mình tiểu muội có thể làm được. Nhưng Tạ Ngộ Cẩn không hiểu muội muội song sinh đang nghĩ gì. Hắn cũng không biết giữa Ngu Ninh và thiên tử có liên quan. Chỉ cảm thấy Tạ Vãn Du nhờ tiểu muội vào cung dò xét tin tức thật sự quá kỳ cục. Bệ hạ là người thế nào? Há lại nói dò xét là dò xét được. Ta tin tưởng bệ hạ làm người. Chuyện này muội không cần nói nữa. Tạ Vãn Du không nói nữa, cúi đầu trầm mặc, không khí lâm vào trầm lắng. Đúng lúc này, Ngu Tiểu Bảo đột nhiên kéo tay Tạ Vãn Du, làm nũng nói, "Dì, cho con vào cung đi, con muốn đi, con muốn đi, con muốn gặp hoàng đế thúc thúc, cho con đi đi." Tạ Vãn Du sờ sờ đầu cháu ngoại gái, không nói gì, "Tiểu Bảo, trong cung không vui đâu, đợi con lớn lên cậu dẫn con đi." Tạ Ngộ Cẩn bế Tiểu Bảo lên, ôn hòa nói, "Hơn nữa, Tiểu Bảo không thể gọi hoàng đế là thúc thúc, phải gọi là bệ hạ. Nhưng con còn nhỏ, gọi như vậy không ai trách con." Ngu Tiểu Bảo nghi hoặc, "Vì sao không thể gọi là thúc thúc? Là hoàng đế thúc thúc bảo con gọi như vậy mà. Người còn nói chỉ cần là thứ con muốn, đều có thể nói với hoàng đế thúc thúc, bởi vì hoàng đế thúc thúc càng thích con hơn." Ngu Ninh khẽ ho một tiếng, ngắt lời Ngu Tiểu Bảo, "Đại ca, a tỷ, không bằng để con và Tiểu Bảo cùng đi. Tiểu Bảo chưa từng thấy trong cung thế nào, để con bé mở mang kiến thức cũng tốt. Thật ra con cũng rất muốn đi, ngự thiện trong cung thật sự không tệ, con rất thích trong cung." Cách chương.